Triển Ngạo Trạch vẫn duy trì thái độ lạnh lẽo như trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net